Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 66, máu không thể nắm giữ, 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Yên Vân cau mày nhìn màn hình điện thoại, giọng vừa nãy là yêu ong bất an dâng trào, cuộc gọi bị ngắt, nàng không bỏ cuộc, gọi lại. Cuộc gọi đổ lâu không ai nghe, tâm trạng nàng rối bời. Liễu Tô Hồng vừa nói đó là người ngoại quốc, còn nói mấy lời kỳ lạ. Màn hình hiện dòng chữ, đối phương tạm thời không thể nghe máy. Khi nàng định bỏ cuộc, cuộc gọi đột nhiên được kết nối. Alo, em ở đâu? Người vừa nãy là ai? Bên kia im lặng cả phút, lòng Thẩm Yên Vân bất an tột độ, tay nắm chặt, đầu ngón trắng bệch. Chào, tôi là Mặc Mặc, đây là điện thoại của một chị lớn. Cô ấy đâu? Sao không phải cô ấy nghe máy? Mặc Mặc là bé gái Liễu Tô Hồng bế xem Hoa Hoa. Nghe Thẩm Yên Vân hỏi nghiêm túc, bé lo lắng, mắt rưng rưng. Em thấy, một chị Alpha ngoại quốc đưa chị ấy đi. Cái gì? Thẩm Yên Vân giật mình. Sáng nay Tần Tịch Giao nói về ma cà rồng, trùng hợp thế sao? Mặc Mặc, em đang ở đâu? Cơ sở sinh sản Quốc Bảo. Họ đi một lúc rồi, chị đến bây giờ chắc không gặp. Cơ sở sinh sản, hóa ra, cô gái nhỏ đến tìm nàng. Mặc Mặc, em đợi chị một lát được không? Điện thoại này của bạn gái chị, lát chị qua lấy nhé. Được, bé ngoan ngoãn đồng ý. Cúp máy, Thẩm Yên Vân không do dự, gõ cửa phòng Tần Tịch Giao. Sao? Mộc Bạch Trình mở cửa, thấy mặt nàng lo lắng. Cô bị gì? Liễu Tô Hồng đến đây. Mộc Bạch Trình nghẹn, hóa ra đuổi vợ, hiệu suất cao nhỉ, không đi tìm cô ấy, tìm bọn tôi làm gì? Cô ấy bị người đưa đi. Cái gì? Mộc Bạch Trình thấy Liễu Tô Hồng dạo này xui xẻo quá. Ai? Cô biết không? Nghe nói là một phụ nữ ngoại quốc. Thẩm Yên Vân trầm giọng, gọi sư phụ, đi cơ sở sinh sản được không? Được. Tần Tịch Giao đẩy cửa bước ra. Nhưng đừng lo quá, thành phố này nhiều người ngoại quốc, nhất là ở cơ sở sinh sản, chưa chắc là ma cà rồng. Ừ, Thẩm Yên Vân gật đầu, mong chỉ là chuyện đơn giản. Liễu Tô Hồng giận nàng, cố ý đi với người khác. Mộc Bạch Trình thở dài, lấy điện thoại. Tôi báo Mai, nếu là Diana, có hắn hỗ trợ, hắn hiểu ma cà rồng hơn. Được, vừa đi vừa nói. Tần Tịch Giao tính được Liễu Tô Hồng tạm an toàn. Nhưng đường sinh mệnh có tử khí, không phải điểm tốt. Nàng không nói với Thẩm Yên Vân, khả năng cao Diana bắt cô ấy. Giữa trưa, cơ sở Quốc Bảo vẫn náo nhiệt, du khách xếp hàng dưới nắng. Ba người tìm mãi, nhờ Tần Tịch Giao bói một quẻ mới thấy Mặc Mặc nhỏ bé. Cho chị, bé rụt rè đưa điện thoại cho Thẩm Yên Vân, lo lắng, đắn đo rồi hỏi. Chị ấy không sao chứ, vì trạng thái Liễu Tô Hồng không ổn. Bé không tả được cảm giác. Sao lại hỏi vậy? Chỉ Mộc Bạch Trình thích hợp nói chuyện với trẻ con. Tần Tịch Giao quá lạnh, Thẩm Yên Vân lo sốt vó, không thể bình tĩnh. Mắt Mặc Mặc đầy lo lắng, nhớ lại chi tiết. Chị ấy đang bình thường, bỗng trở nên đờ đẫn. Mặc Mặc định cảm ơn lần nữa, thấy chị Alpha ngoại quốc, muốn chào. Nhưng, mắt chị ấy bỗng đỏ, em nhìn thấy hơi chóng mặt. Đầu óc Thẩm Yên Vân trống rỗng. Thuật thôi miên của ma cà rồng, người bắt Liễu Tô Hồng chắc chắn là Diana. Cảm ơn, Mộc Bạch Trình vỗ vai bé, an ủi. Đừng nghĩ nhiều, chắc em nhìn nhầm. Mắt người không thể đỏ, có lẽ ánh nắng phản chiếu. Mặc Mặc không hiểu, nghiêng đầu. Vậy, không phải đỏ, ừ, Mộc Bạch Trình gật, xoa đầu bé. Trẻ con thấy thế chắc sợ. Đừng nghĩ nhiều, Mặc Mặc gật, cho là mình nhầm, hy vọng đôi mắt đó không ám giấc mơ. Khi bé rời đi, Thẩm Yên Vân im lặng mãi mới lên tiếng. Giờ làm sao? Tìm được cô ấy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diana rất cẩn thận, Tần Tịch Giao lạnh lùng nói sự thật. Liễu Tô Hồng đang rất nguy hiểm. Mộc Bạch Trình liếc hai người, thấy không khí kỳ lạ. Thẩm Yên Vân chưa bao giờ cáu với Tần Tịch Giao. Thật ra, Mộc Bạch Trình do dự. Có cách, nhưng hơi phiền. Sao? Thẩm Yên Vân sốt ruột. Nói đi. Bán cái gì? Nhớ lần trước tìm Liễu Tô Hồng thế nào không? Tần Tịch Giao nhàn nhạt. Không tìm được Diana thì chịu. Nhưng Liễu Tô Hồng là người sống, có khí tức, đồ đồ có thể tìm. Nghĩ đến chú chó thần kỳ, mắt Thẩm Yên Vân sáng lên. Đúng, sao ta không nghĩ ra? Gọi đồ đồ, Mai đến muộn, nghe cuộc nói chuyện, nghiêm túc. Không được, ma cà rồng nhạy với linh hồn, nhất là linh hồn thuần khiết. Đô Đô vừa đến Thành Đô, Diana sẽ biết, chạy ngay. Không khí vừa nhẹ nhõm lại nặng nề, Thẩm Yên Vân đứng bật dậy, tay vung lên, đầu ngón phát sáng xanh nhạt. Ngươi làm gì? Tần Tịch Giao nắm cổ tay nàng, lạnh lùng. Dùng cái này, tộc nhân ngươi sẽ tìm đến ngay. Muốn bị nhốt lại à? Thì làm sao? Thẩm Yên Vân hất tay nàng, lòng rối bời. Ta không thể ngồi chờ. Thật ra, Mai rụt rè lên tiếng. Nhóm này đáng sợ quá. Ba người nhìn hắn, lần này đuôi sói Mai không giấu nổi. Lòi ra, vẫy lấy lòng, như nịnh. Nói, Thẩm Yên Vân chỉ phát ra âm ngắn, lạnh băng. Mai căng thẳng, đuôi vẫy mạnh hơn. Nắm đuôi, Mai liếc quanh. May mà ở cơ sở quốc bảo người ta chỉ mê quốc bảo. Thu đuôi, căng thẳng. Thật ra khứu giác tôi nhạy. Nếu không, tôi chẳng đuổi theo mùi Diana từ nước ngoài đến đây. Dẫn ta đi, Thẩm Yên Vân lạnh lùng. Cô muốn bẻ cổ con ma cà rồng đó. Trên ít tu la bùng nổ, không khí ngưng động, giữa nắng gắt như phủ băng mỏng. Mai nuốt nước bọt, ý tôi là, Diana xảo quyệt, luôn đổi mùi, tôi không tìm nhanh được. Vậy ngươi, Thẩm Yên Vân bực, con sói này hơi vướng víu, bị ánh đỏ trong mắt cô dọa, Mai quay đầu. Ý tôi, không tìm được Diana, nhưng tìm được cô gái đó. Mùi cô ấy không đổi được, câu này Mai nói nhanh nhất đời, cầu nữ phù thủy phù hộ, nàng này không ăn thịt sói. Tần Tịch Giao nhướng mày, cách hay. Người sói là thiên địch ma cà rồng, mũi cũng không tệ. Cho vị trí đại khái. Đây, Mai mở điện thoại, gửi định vị vào nhóm tạm với hai người. Nhanh thế, Mộc Bạch Trình lẩm bẩm. Người ngửi mùi liễu tô hồng khi nào? Mai ngượng, gãi đầu, mắt lảng sang alpha khí thế kia. Vì người này đầy mùi thông tin tố của cô gái đó. Thẩm Yên Vân, ta không cần thể diện à? Mộc Bạch Trình và Tần Tịch Giao quay đi, khóe môi cong lên. Trời, Mai cũng thấy Thẩm Yên Vân là thủ. Mai cười lấy lòng Thẩm Yên Vân. Biết chuyện này có bị diệt khẩu không? Trời ơi, sói thần phù hộ, biết thế không nói. Thẩm Yên Vân hắng giọng. Ta đi ngay, mặt mũi mấy vạn năm hôm nay mất sạch. Nghĩ thế, mắt lóe hàn quang, đe dọa Mai. Không được nói lung tung. Không đâu, thấy nàng định đi. Mai thở phào, nghe câu này, vội tỏ ra kín miệng. Mộc Bạch Trình vỗ vai hắn. Đừng căng thẳng, cô ấy không hung thế. Ta làm chứng, mềm lắm. Tần Tịch Giao trêu, thú vị quá. Chắc Thẩm Yên Vân không ngờ mình thế này. Thẩm Yên Vân quay đi. Giờ là lúc nói cái này à? Hừ hừ, Mộc Bạch Trình hắng giọng. Giao Giao, hai người đi trước, chị với Mai theo sau. Cô không có pháp lực, chạy không kịp hai người này. Ừ, Tần Tịch Giao đến cạnh Thẩm Yên Vân, vai kề vai. Đi. Đầu óc liễu tô hồng như bị nhét vào phim kinh dị, lặp lại câu chuyện tình với alpha tóc vàng mắt xanh. Alpha đó thành ma cà rồng, cô và cô ta mãi ở hai thế giới. Buồn quá, nhưng nỗi buồn không rõ nguồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như chuyện của cô, sao lại giống người ngoài. Đau lòng, nhưng không rơi nổi lệ. Cằm bị bóp, nhìn vào đôi mắt đỏ rực. Môi người đó mấp máy. Lần này, ta nhất định chuyển hóa ngươi thành công. Tác giả có lời muốn nói, truyền đi, Yên Vân là thủ, cách chương.